Nhân duyên của chúng ta. Chương 170, Pro cực mạnh tương đương. Góc truyện audio.com. Thật sự xin lỗi mọi người. Tại vì lúc gửi xin duyệt phần 2 xong bên cạnh nút gửi có nút hủy bỏ trông có vẻ vô dụng nên mình đã thử bấm vào. Sự thật chứng minh là nó không bất lực như mình tưởng. Và phần 2 bay theo gió mất rồi, thậm chí bây giờ tạo chuyện mới cũng bị lỗi không gửi được nữa. Thôi thì bỏ hết nhân chia cộng trừ đi. Toàn bộ quyển NDC City và cả cái hệ liệt song hành 18 đời mẹ Uyên 13.064 chương up hết ở đây nhé. Yêu các má, à, cái bìa mới thay là bìa dự định của P2 đấy. Nếu mọi người thích thì mỗi tháng một bìa sâu ảnh nhân vật cho vui. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, cột đầu tiên là Tần Minh Ánh, Tô Thiên Bình, Tô Hiên, Dương Huyên, bà Hot Girl Streamer Review Phồn Hoa và bị ném đá sấp mặt. Từ trên xuống dưới cột thứ hai, Trang Tịnh My, Mã Uyên, Đại Tỷ và Hàn Mịch Nguyên. Hôm nay ra 5 chương đền bù bà con. Ngày mai trả ngoại chuyện sự tích dép cao su của đại ca cách chương.